Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, vô tâm tắm liễu liễu xanh Làm lá sâu lòng còn sợ hãi ngồi tại mái vòm trên bình đài miệng lớn thở dốc lúc. Hệ thống nhắc nhở vừa vặn nơi này lúc vang lên. Chúc mừng ký chủ, tại leo lên bên trong vượt qua sinh cùng tử nguy cơ. Kỹ năng bị động tự do chạy thăng cấp làm D. Ban thưởng nhanh nhẹn 1 điểm. Lần trước quan sát bảng lúc, lá sâu nhanh nhẹn vì 9, là tất cả thuộc tính cơ sở bên trong cao nhất 1 hạng. Thu hút được lần này xảy ra bất ngờ cộng 1 ban thưởng về sau. Hắn nhanh nhẹn đạt tới bình thường trưởng thành nam tính 2 lần 10 điểm. Tăng lên kỹ năng đẳng cấp còn có thể thu hoạch được thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, giới hạn tải dựa vào người rèn luyện tăng lên kỹ năng. ED ban thưởng 1 điểm, mỗi hướng lên tăng lên 1 cấp ban thưởng điểm số ngoài định mức cộng 1. Ban thưởng cơ sở điểm số chủng loại cùng kỹ năng phân loại có quan hệ. Thì ra là thế, lá sâu, giật mình trầm ngâm, tự do chạy phân loại đến nhanh nhẹn loại kỹ năng bên trong. Lần sau từ D tăng lên tới C liền biến thành 2 điểm. Sau cùng AS sẽ ban thưởng 5 điểm. Bất quá AS cũng quá xa xôi. Hơn nữa còn hạn định chỉ có thể dựa vào bản thân rèn luyện tăng lên. Khó càng thêm khó, thở quân khí hơi thở về sau. Lá sâu đứng dậy thử nghiệm hoạt động một chút thân thể. Quả thật có thể cảm giác thân thể tính linh hoạt có chút tăng lên. Càng nhiều biến hóa còn cần một đoạn thời gian thực tế khảo thí cùng tính thích ứng huấn luyện. Thu hồi suy nghĩ, lá sâu đem lực chú ý chuyển hướng trước mắt Assassin mộ huyệt. Trừ một tòa tay nâng bình thuốc nữ tính Assassin pho tượng bên ngoài. Pho tượng trước mặt màu xám trắng đá cẩm thạch thạch quan phụ cận bày ra không ít vật bồi táng. Trong đó có không ít là chế tác tinh mỹ kim loại hiếm dây chuyền cùng đồ trang sức. Còn có không ít không rõ lai lịch họa tác cùng cỡ nhỏ pho tượng chờ tác phẩm nghệ thuật. Tại Auditor Thánh Đường bên trong cũng có cơ hồ hoàn toàn giống nhau pho tượng. Pho tượng này đại biểu là đời trước Assassin Yutani. Nàng lớn nhất công tích là độc chết được vinh dự chinh phục vương Alexander Đại Đế. Bởi vậy bị hậu thế thích khách phụng làm vĩ đại người mở đường một trong. Lá sâu không có đem ánh mắt đặt ở những tài vật này bên trên. Hắn trực tiếp đi vào tòa kia mặt bên điêu khắc khô lâu trang trí thạch quan trước. Đã sớm biết cơ quan lá sâu đưa tay dùng sức kéo động khô lâu điêu khắc. Tinh xảo cơ quan tự động hoàn thành gây dựng lại. Biến thành Assassin huy chương đồ hình. Két tương đương. Nặng nề thạch quan nắp quan tài theo cơ quan khởi động lộ ra một cái khe. Lá sâu đem nắp quan tài đẩy ra. Nội bộ tồn phóng một cái dùng vải đỏ bao khỏa, thi thể. Không biết cỗ thi thể này là thật hay là giả. Lá sâu cũng không có hứng thú đi tìm kiếm. Hắn chỉ là từ bên cạnh thi thể đem một cái bắt mắt làm bằng đá vòng tròn lấy ra. Vòng tròn mặt ngoài điêu khắc bình thuốc tiêu ký. Đại biểu cái này tín vật đến từ Yutani, nhiệm vụ chi nhánh phát động, thu thập 6 cái Assassin tín vật, thu hoạch được nhân tạo thần khí Armor of Otter. Ban thưởng, một lần thế giới này chắc Việt cấp bậc trở lên rút thưởng cơ hội hoặc tự do tinh lương cấp ban. Thưởng, là sâu không ngạc nhiên chút nào cười cười, quả nhiên phát động nhiệm vụ chi nhánh. Ban thưởng cũng cùng tập hợp đủ Otter bản chép tay không có sai biệt. Lại là một cái tương đối dài dằng dặc nhiệm vụ tuyến. Chính sự làm xong, lá sâu lúc này mới rút ra không đến vơ vét thoáng cái phụ cận bồi đồ cất giữ. Hắn không có lòng tham, chỉ là tiện tay lấy đi mấy món xem ra chân quý nhất trang sức. Dù sao về sau sửa chữa lại giáo đường lúc. Những tài vật này cũng sẽ bị tiếp nhận sửa chữa lại công việc thích khách Brotherhood cùng Fion. Tòa thị chính chia cát, thuận thạch quan mở ra sau hạ xuống dựng thẳng bậc thang đi lên leo lên. Mở ra mái vòm cơ quan liền đến giáo đường ngoại bộ. từ cao ngất giáo đường đỉnh có thể trực quan đem Fayon thành thị cảnh đẹp thu hết vào mắt. Bởi vì Fayon lãnh chúa Lorenzo Medici còn tại giáo đường bên trong lễ Misa. Thánh mẫu bách hoa giáo đường phụ cận phòng bị dị thường nghiêm mật. Lá dâu dứt khoát ngồi tại giáo đường đỉnh chóp tạm thời thưởng thức cảnh đẹp. Thẳng đến Lorenzo dẫn đầu chính mình số lớn hộ vệ rời đi. Lá dâu mới thản nhiên thông qua nóc nhà bình đài trở về auditor dinh thự. Mới vừa tốt, Giovanni liền hiện thân đem hắn gọi tới. Thế nào? Có thu hoạch sao? Lá dâu đem thăm dò ở trước ngực bàn đá lấy ra giao cho hắn. Giovanni lập tức trợn to hai mắt quan sát tỉ mỉ cái này tín vật. Sẽ không sai, hình dáng cùng dưới mặt đất thánh đường pho tượng cơ quan hoàn toàn ăn khớp. Giovanni buông xuống bàn đá, vui mừng tại lá sâu vỗ vỗ lên bả vai. Làm tốt, rốt cuộc tìm được 6 cái tín vật trong đó một kiện. Hy vọng về sau có thể không ngừng cố gắng. Bước kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm kiếm? Ngươi cho rằng Fayon nội thành còn sẽ có cái khác assassin mộ huyệt sao? Lá sâu mặt ngoài bất động thần sắc, lập lờ nước đôi mỉm cười nói. Có lẽ sẽ có lẽ không có. Gần nhất ta dự định lần lượt tìm kiếm nội thành danh thắng cổ tích. Dùng phương pháp bài trừ đến từng cái tra tìm. Không nói cái này, vì để tránh cho Giovanni tiếp tục truy vấn, Lá sâu đem chủ đề chuyển hướng Fayon nguy cơ. Giovanni tiên sinh, người giám thị có thu hoạch sao? Giovanni lắc đầu, Uberto cũng là một cái thành kính tín đồ. Hôm nay hắn một mình tiến về mới thành mẫu giáo đường tham gia lễ Misa. Tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Uberto Alberti, pha hơn đương đại chính nghĩa người tiên phong, chủ quản luật pháp cùng thẩm phán, bị pha hơn dân bản xứ xưng là chấp chính quan. Giovanni tín nhiệm nhất chỉ hữu một trong, mà ở lá sâu nhắc nhở phía dưới, Giovanni mới ý thức tới chính mình vị này chỉ hữu nắm giữ phản bội Medici gia tộc hiểm nghi cùng. Động cơ, Uberto lúc tuổi còn trẻ là một tên luật sư, gia tộc của hắn cùng Medici gia tộc từng có một chút ân oán. Bởi vì một ít thân tộc tùy ý làm bậy. Trừ Uberto bên ngoài Alberti tộc nhân đều bị Medici gia tộc lấy lưu vong chi tội trục xuất ra. Fayon, Uberto mặt ngoài không có ghi hận Medici gia tộc, lấy nhận vô số người tán tụng tốt đẹp thái độ chân thành hướng Medici gia tộc nhận tội xin lỗi. Đồng thời tại nhiều năm qua lấy hành động thực tế chứng minh lập trường của mình. Hắn cũng bởi vậy nhận Lorenzo cùng Giovanni coi trọng, trở thành Fayon thành cao cấp quan viên. Lorenzo tự mình nhận mệnh chính nghĩa người tiên phong. Trên thực tế Uberto phản bội hành vi cũng không phải là hoàn toàn không có dấu hiệu. Chỉ là làm Fayon Brotherhood thủ lĩnh Giovanni ra ngoài dưới đĩa đèn thì tối cùng quan hệ cá nhân. Quấy nhiễu, không thể kịp thời đem hắn bắt tới. Trực tiếp dẫn đến nguyên bản kịch bản bên trong auditor gia tộc bi kịch. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, tại lá sâu chỉ điểm cùng dẫn đạo phía dưới, Giovanni tạm thời thoát khỏi cá nhân cảm tình ảnh hưởng, lấy góc độ khách quan dò xét Fayon tất cả cao tầng quan viên. Cái thứ nhất bị hoài nghi chính là cùng Medici gia tộc từng có thù hận Uberto. Bị một tên tinh anh assassin để mắt tới. Vốn là trong lòng có quỷ Uberto sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Lá sâu cũng coi là lấy loại phương thức này báo đáp auditor gia tộc đối với mình chiếu cố. Để bọn hắn miễn trừ tương lai bị xét nhà diệt tộc nguy cơ. Mặc dù lá sâu có 80% nắm chắc có thể tại mới thành mẫu giáo đường tìm tới tòa thứ hai assassin mộ huyệt, nhưng vì không làm cho Brotherhood hoài nghi, hắn cố ý tốn hao không ít thời gian tại Fayon từng cái danh thắng cổ tích tra tìm. Bởi vì cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu xanh tại lá sâu che giấu tai mắt người hành động bên trong. Hắn ngoài ý muốn phát hiện ba trang otter bản chép tay rơi xuống. trong đó hai tấm hoang dại bản chép tay đã bị lá sâu thu về giao cho Giovanni giải mã. Cái này hai trang bản chép tay bên trong, một tờ ghi chép Otter đối với song tụ kiếm sử dụng tâm đắc cùng ám sát kỹ xảo. Mặt khác một tờ thì là liên quan tới Otter đối với Assassin's Creed xâm nhập phân tích. Hắn thông qua thánh điện kỵ sĩ đoàn đối với Brotherhood ba nguyên tắc châm chọc. Đối Assassin lý niệm đưa ra nghĩ lại, đối với phần lớn Assassin đến nói, một trang này tiêu ký là 04 Otter bản chép tay nội dung có chút ly kinh phản đạo. Thậm chí từ trên căn bản phá vỡ Brotherhood lý niệm, nhưng lá sâu lại cho rằng đây là Otter siêu thoát ra Assassin tổ chức trói buộc. Từ phương diện cao hơn xem thỏa thích toàn cục biểu tượng. Cũng là hắn thoát khỏi đơn thuần sát thủ định vị, thực sự trở thành một tên vĩ đại Assassin đạo sư bắt đầu. Giovanni cùng La Volpe bọn người đối với an tai bản chép tay bên trên đối Assassin ba đầu nguyên tắc. Châm chọc 10 phần bối rối, gần nhất luôn luôn có chút không quan tâm, là sâu nhưng không có đem lực chú ý để ở chỗ này. Hắn dùng khoảng thời gian này hoàn thành xong tụ kiếm sơ bộ huấn luyện. Tiến một bước tăng cường lực chiến đấu của mình. Cùng cái này hai trang không người trông coi trang sách so sánh. Tấm thứ ba bản chép tay trang sách liền khá là phiền toái. Thánh điện kỵ sĩ đoàn lần nữa trước Brotherhood một bước phát hiện trang sách. Tại bọn hắn trùng điệp bảo vệ dưới. Trang sách bị bảo tồn tại Fayon tới gần chợ một tòa dinh thự bên trong. Vì để tránh cho lần trước bị cướp giết tình huống lần nữa phát sinh. Lần này thánh điện kỵ sĩ đoàn dự định cẩn thận làm việc. Tạm thời không rút dây động rừng. Chờ đợi cao tầng hạ đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Rất khéo, nhà này dinh thự chính là đoạn thời gian trước cùng lá sâu kết thù Peck gia tộc danh nghĩa trong. Đó một chỗ bất động sản, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.